Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 152, tạo hóa trêu ngươi. Thủy hỏa hai đạo không có thịnh đoan minh như vậy, tu vi thâm hậu. Ngăn không được đại pháp sư cảnh Triệu Phi Thương, đột thi lạt thủ. Thủy đạo người tại chỗ bị Triệu Phi Thương trọng thương. Hai người đồng thời lâm vào trong hôn mê. Một màn này lệnh bên cạnh hỏa đạo người nghẹn họng nhìn chân chối. Cố lão đầu sư đồ bắt lấy cái này một khó được thời cơ. Tứ tượng thuật hợp kích rốt cục có thể thi triển. Một kích phía dưới liền cáo công thành. Đem đã ở vào rõ ràng trong hỗn loạn hỏa đạo người đánh cho thoi thóp. Thịnh đoan minh đánh ra phi phù. Thúc dục bên ngoài trông chừng hiển linh cung tu sĩ chạy đến chi viện. Phi phù đánh ra sau lại không có bất kỳ cái gì phản hồi tin tức. Liền tựa như bên ngoài căn bản không có người đồng dạng. Hắn coi như lại không hiểu thấu. Lại phản ứng trì độn. Giờ phút này cũng biết tất nhiên là có cao thủ đến đây cứu viện cố lão đầu sư đồ. Mắt thấy chuyện hôm nay không đáng kể. Càng sợ mình hôm nay gãy cánh ở đây. Thế là nói một tiếng. Hai tay các sách cự hành sơn cùng Triệu Phi Thương, đường lang tam đao thì đoạt lấy thủy hỏa hai đạo, đồng loạt rời khỏi sát tràng. Trong lúc cấp bách thuận tay đem trận bàn thu, mấy cái lên xuống ở giữa đã thất tung dấu vết. Cố lão đầu sư đồ năm người giờ phút này đã là pháp lực hao hết. Từng cái uể oải tại đất, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, Triệu Nhiên cũng không tự tiện truy kích. Đối phương còn có thịnh đoan minh cái này luyện sư tại. Không phải vạn bất đắc dĩ, không cần thiết đi lên chính diện vượt biên khiêu chiến, có thể lưu lại cố lão đầu cũng đã là tốt nhất chiến quả. Triệu Nhiên lần nữa phát trương phi phù cho Đông Phương Lễ, xác nhận bọn hắn cách nơi này chỉ có 3 dặm đất, trong chốc lát liền có thể đuổi tới, bởi vậy cũng không nóng nảy. Liền ở chỗ này chờ lấy Đông Phương Lễ cùng vệ thị huynh muội. Cẩn thận quan sát một chút trong sân cô khả học sư đồ. Chậm bước ra ngoài, cố lão đầu nỗ lực ngẩng đầu. Thấy được trước mặt Triệu Nhiên. Sửng sốt một chút, tiếp theo cười khổ lắc đầu trước sau bố trí mai phục ám sát đối phương nhiều lần. Không có một lần có thể nhìn thấy chính chủ thân ảnh. Không có nghĩ rằng nhìn thấy thời điểm. Lại là dưới mắt quang cảnh như vậy, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. 4 cái đồ đệ cũng đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Cố lão đầu thở dài, nói, không ngờ, cứu ta sư đồ tính mệnh ân nhân, đúng là Huyền Đàn cung Triệu phương trưởng. Ý trời à, Triệu Nhiên hỏi, thân là Tú Am chi chủ, vốn là thượng tam cung một mạch. Hôm nay vì sao gà nhà bôi mặt đá nhau? Bần đạo rất là hiếu kỳ. Còn xin cô đạo hữu là ta giải hoặc. Lão đại ở phía sau mở miệng nói. Triệu phương trưởng, ngài đại nhân đại lượng. Hỏi cái gì chúng ta đều bàn giao. Chỉ cầu buông tha nhà ta lão sư. Hết thảy chịu tội. Huy đệ chúng ta 4 cái gánh chịu. Triệu Nhiên nói. Không vội, ai nên gánh cái gì tội. Đều sẽ rõ ràng, cha ra manh mối, nói, ném ra ngoài mấy cây dây thừng, ném tới, cố lão đầu nhặt lên dây thừng, không dám trong lòng còn có may mắn, lảo đảo đứng dậy, trước đem mấy cái đồ đệ cột chắc, sau đó mình hai tay đem thân thể quấn tốt, đầu sợi bay đưa Triệu Nhiên trong tay, Triệu Nhiên kéo một phát đầu sợi, cố lão đầu bó tay chịu trói. Triệu Nhiên tán thưởng nói, cái này buộc pháp tốt, vừa hợp đến một tay. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Lễ, vệ Triều Tông cùng vệ Tam Nương liền chạy tới. Bọn hắn thấy một lần cố lão đầu liền vui mừng quá đỗi. Đơn giản hỏi 2 câu nguyên do, Triệu Nhiên chỉ nói là đối phương lưỡng bại câu thương. Mình nhặt được cái để lọt, Đông Phương Lễ vui mừng vỗ Triệu Nhiên bả vai nói. Chí Nhiên, thật là phúc tướng vậy, nếu không phải là ngươi, lần này tốn thời gian mấy tháng chi công liền phí công rồi. Triệu Nhiên mỉm cười, lại dẫn bọn hắn đi vào làng chài bên trong. Sẽ lấy dây đỏ treo ngược xoay tròn pháp buộc chặt 8 tên hiển linh cung tu sĩ làm truyền giao. Đây đều là ở ngoại vi trông chừng. Bị ta nhìn thấy liền thuận đường thu thập. Cùng một chỗ giao cho lễ sư huynh cùng vệ sư huynh đi. Vệ triều tông cảm thấy hứng thú. Tiến lên nghiên cứu một phen. Hướng triệu nhiên nói. Chí nhiên hảo thủ pháp. Chuyện hôm nay tình tương đối gấp. Liền không nhiều chậm trễ. Rảnh rỗi lại cùng chí nhiên luận bàn buộc pháp. Triệu nhiên cười nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Kỳ thật cô khả học cũng là nơi đây cao thủ. Không tin vệ sư huynh có thể nhìn một chút hắn sợi dây trên người. Cái này là chính hắn buộc. Vệ triều tông quay người nghiên cứu cố lão đầu sư đồ trên người dây. Thừng nghi, Đông Phương Lễ nói, chúng ta đi trước thẩm vấn cô khả học. Chí nhiên mới vừa rồi không có bại lộ a. Có chuyện gì, chúng ta phi phù liên lạc. Khả năng đến tiếp sau có chút lời khai còn phải chí nhiên giúp đỡ chỉnh lý một hai. Triệu nhiên, đáp ứng, đem Đông Phương Lễ một nhóm đưa tiễn. Mình cũng đang muốn trở về huyền đàn cung lúc. Trong lòng lại là một trận do dự. Suy nghĩ muốn hay không đi, quét dọn chiến trường. Thế là ưu tuyển đại pháp mở ra. Điểm điểm đậu đậu một phen. Điểm đậu kết quả là trực tiếp về huyền đàn cung. Triệu nhiên cất bước đi chỉ chốc lát. Bỗng nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên. Trong lòng tự nhủ ta lần này thiên không dựa theo ưu tuyển đại pháp đến. Lại sẽ là kết quả gì đâu. Nghĩ đến liền làm. Thế là quay người chạy về vừa rồi đấu pháp chỗ. Tìm tòi tỉ mỉ. Lục soát một lát. Phát hiện rất nhiều tản mát tại phế tích bên trong ngân phiếu. Có chừng 7-8 ngàn hai nhiều. Nhặt xong ngân phiếu. Chính đắc ý đâu. Bỗng nhiên lại có chút ảo não. Nếu như vừa rồi dựa theo ưu tuyển đại pháp kết quả trực tiếp trở về huyền đàn cung. Lại sẽ có ích lợi gì chứ? Chẳng lẽ nói trên đường nhặt được nhiều bạc hơn? Chu Long Hy ngay tại lòng sông Sa Châu chờ đợi vây giết kết quả. Không nghĩ tới chờ đến lại là Thịnh Đoan Minh mang theo một nhóm tàn binh bại tướng mà quay về. Dưới sự kinh hãi Tường Tuân đến tột cùng. Thịnh Đoan Minh bọn người lại nói không rõ ràng. Chỉ nói là vây giết đang muốn đắc thủ ở giữa. Cố khả học lại bị người cứu đi. Nhưng đến cùng là ai cứu? Đối phương tới nhiều ít người. Lại hoàn toàn không biết. Về sau lại hỏi được an bài trông chừng 8 tên hiển linh cung tu sĩ. Thịnh Đoan Minh đồng dạng biểu thị không biết. Phát phi phù cũng không ai đáp lại. Chu Long Hy đề nghị về đi tìm kiếm. Thịnh Đoan Minh thì không dám đi. Hắn giải thích. Người khẳng định là xảy ra chuyện. Phi phù liên lạc không được. Cái này đã nói rõ vấn đề. Chúng ta có thể chạy trốn ra ngoài đã không dễ. Lúc này như lại trở về tìm kiếm. Phản có sai lầm hãm chi lo. Chu Long Hy thầm mắng hiển linh cung một bang phế vật. Từ trên xuống dưới đều là phế vật. Nhưng trong lòng mắng thì mắng. Hắn còn không có cách nào ở trước mặt mắng. Hắn chỉ là triều thiên cung một tu sĩ kim đan. Dù là lại thụ tề vương coi trọng, khước giã luân bất đáo hắn ở trước mặt cho hiển linh cung đại cung phụng xuống đài không được. Thịnh Đoan Minh vội vã mang theo người chạy về hiển linh cung. Thất tinh tu sĩ có 4 người trọng thương, đối với hiển linh cung tới nói đả kích không nhỏ. Hắn phải chạy trở về nghĩ biện pháp cho mấy cái người bị thương trần trị. Chu Long Hy không thể làm gì bị ném vào lòng sông Sa Châu bên trên. Hành động lần này thất bại. Cố khả học sư đồ bị không biết thân phận người cứu đi. Hậu quả khá là nghiêm trọng. Hắn thực sự không biết nên như thế nào đối mặt Tề Vương. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết định mạo hiểm đi đấu pháp làng chài nhìn xem. Rồi quyết định bước kế tiếp cử chỉ. Trong đêm tối. Chu Long Hy ẩn tàng thân hình, lặng yên sang sông, thận trọng tiếp cận hôm nay đấu pháp làng chài. Hắn tuy là kim đan pháp sư, nhưng suốt đời không có trải qua sinh tử đấu pháp, thuộc về thường thường vững vàng qua cả đời hưởng phúc hình tu sĩ. giờ phút này bốc lên kỳ hiểm xem làng trai. Đã đúng là không thôi. Mạo hiểm sau khi, cũng không khỏi có chút đắc chí. Ám đạo mình lần này hành động vĩ đại, coi là thật có cổ chi đại hiệp phong phạm. Hắn cả gan chậm rãi tiến vào làng trai nhỏ. Về sau, hắn tại chỗ kia phế tích trông được gặp một người. Người này chính là Huyền Đàn Cung phương trượng Triệu Chí Nhiên. Hắn trông thấy Triệu Chí Nhiên chính khom người. Tại phế tích bên trong không ngừng siêu kiểm. Cái này như vậy đủ rồi. Cố Khả Học chắc là đã rơi vào Triệu Nhiên cùng một bọn trong tay. Biết được kết quả này, Chu Long Hy không còn dám ở nơi này trì hoãn. Vội vàng chạy về Triều Thiên Cung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục